Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Nhiếp Đại, gặp Thôi Thế Phúc hiện tại còn nói cái này. Dương Thị trong lòng có hỏa khí, nàng một cái làm mẹ sinh Thôi Vi xuống tới liền lớn nhất ân đức. Làm sao bây giờ người người cũng phải làm cho nàng đến để cho Thôi Vi. Đến cùng ai là nữ nhi ai là nương, nếu là nàng thật hướng Thôi Vi chịu tội. Cũng không sợ ông trời bổ xét đánh nàng. Dương Thị trong lòng không đại thống khoái. Dứt khoát mở ra cái khác mặt đi. Có chút phiền chán nói. Nàng bây giờ khả năng. Tiền đồ, tự nhiên không nhìn chúng nhà chúng ta. Hôm nay ngược lại cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta nhìn không có dễ dàng như vậy. Ta sinh dưỡng nàng một lần. Muốn dạng này liền không nhận ta cái này nương. Chỉ sợ vẫn không được. Về sau coi như nàng gả ra ngoài, thấy ta cũng phải gọi một tiếng nương, ta nhìn nàng gan lớn, bây giờ lại còn làm ra chuyện như vậy, Dương Thị càng nói càng là có chút khó chịu. Lại cảm thấy có chút thương tâm, Thôi Thế Phúc nguyên muốn nói tiền này là chính ngươi quản người ta muốn. Có thể lúc này nhìn thấy Dương Thị khó chịu bộ dáng. Lời nói cũng nói không nên lời tới, cơm tối Dương Thị thân thể không thoải mái. Tự nhiên liền rơi xuống Vương Thị trên thân, nàng một vừa hùng hùng hổ hổ cầm ki hốt rác ra ngoài hái đồ ăn. Rất xa liền thấy Thôi Kính Bình mấy người đề một khối thịt lớn hướng Thôi Vi bên kia đi đến. Lập tức nước bọt đều suýt nữa chảy ra, Vương Thị vừa nghĩ tới mình muốn thế nào nghĩ cách mới có thể ăn một bữa tốt. Nhưng là nhìn lấy Thôi Kính Bình bọn người bóng lưng lại cảm thấy có cái gì không đúng. Thôi Kính Bình trên thân không có bao nhiêu tiền, Dương Thị liền xem như lại đau con trai, cũng không có khả năng cho hắn dạng này đầy đủ mua thịt đồng tiền. Mà hắn không có khả năng có, Nhiếp gia cùng Vương gia cái kia hai tiểu tử liền càng không khả năng có tiền kia đi mua. Tôn Thị là cái gì tính tình, một cái thôn mà bên trong người, chỉ sợ còn ít có không biết. Khả năng duy nhất, liền cái này mua thịt tiền là Thôi Vi cái kia nhà đầu chết tiệt kia. Gần nhất Thôi Vi thay Lâm gia làm công, kiếm không biết bao nhiêu tiền, có thể chỉ là nhìn cái kia tòa nhà phòng ở, sợ là thì có hai lượng bạc, nhưng đến cùng trong tay nàng có bao nhiêu, còn lại không có thừa, ai cũng là không biết. Thôi Vi hôm nay lấy túi tiền ra đưa tiền, cuối cùng liền cái túi cũng ném cho Dương Thị. Đây hết thảy Vương Thị là tận mắt nhìn ở trong mắt. Nguyên bản cũng coi là Thôi Vi là không có tiền, nhưng bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ cái kia nhà đầu chết tiệt kia trong tay còn cất giấu không ít. Nghĩ đến đây, Vương Thị nơi nào còn có thể an nhiên ở trong đất hái lấy đồ ăn. Liền tranh thủ ki hốt rác hướng dưới nách một mang, trên mặt lộ ra một cái có chút hưng phấn nụ cười đến. Nhanh chóng liền hướng Thôi ra chạy về. Trong phòng bây giờ lãnh hỏa lạnh lò, cùng Thôi Vi ở nhà lúc hoàn toàn khác biệt, dĩ vãng có Thôi Vi giúp đỡ làm việc, Vương Thị còn có thể nhẹ lòng một ít, nhưng hai ngày này Thôi Vi một khi dọn đi rồi, việc nhà mà liền lập tức rơi vào Vương Thị trên thân. Kia là mảy may cũng trộm không được lười, nếu là đổi thường ngày, Vương Thị ôm đồ ăn trở về không thiếu được trong miệng muốn nói hơn mấy câu. Có thể hôm nay bưng ki hốt rác trở về, đầu kia Thôi Kính Hoài vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Vương Thị hưng phấn đẩy cửa tiến đến. Nhíu mày, còn chưa mở miệng, liền gặp Vương Thị kích động đem trong tay ki hốt rác hướng viện tử nơi hẻo lánh trường trên cái. Băng đá vừa để xuống, vội vàng hướng Thôi Kính Hoài đưa tới. Phu quân, ngài đoán xem ta hôm nay nhìn đến cái gì? Thôi Kính Hoài nhìn nàng hưng phấn vô cùng dáng vẻ, lập tức sắc mặt xoát một chút liền lạnh xuống. Ta mặc kệ ngươi thấy cái gì, bất quá nương bây giờ thân thể khó chịu, đợi chút nữa nhị đệ cũng muốn trở về. Nếu là không có cơm ăn, ngươi nhìn một cái ta hôm nay thu thập ngươi không? Thôi Kính Hoài ngày hôm nay bụng bên trong ổ không ít lửa. Vương Thị lúc này đụng lên đến nơi nào có thể được đến hắn một phần sắc mặt tốt. Chịu đựng không có lập tức đẩy quá khứ đã là không tệ. Đang khi nói chuyện, Vương Thị còn có chút tức giận bất bình. Trong phòng nằm Thôi Hữu Tổ lại là khóc lên. Nghĩ đến là ngủ một giấc đứng dậy không phải đói bụng chính là đi tiểu. nghe được bảo bối của mình cháu trai khóc, Dương Thị nơi nào còn ngồi được vững, vội vàng chống đỡ thân thể liền ngồi dậy. Một bên Tiến Vương Thị trong phòng liền đem Thôi Hữu Tổ ôm ra. Dương Thị trên đầu còn cầm khăn tay quấn lấy, tóc có chút lộn xộn, khí sắc nhìn qua cực không tốt. Thôi Thế Phúc liếc mắt liền thấy đứng ngoài cửa Vương Thị. Lập tức giận không chỗ phát tiết, nếu không phải cái này vợ của lão đại mà náo. Êm đẹp người một nhà như thế nào lại biến thành bây giờ bộ dáng. Cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng Thôi ra bên này nhân khẩu không ít, có thể thiếu đi Thôi Vi Thôi Thế Phúc lại cảm thấy trong phòng lạnh lạnh thanh thanh. Lúc này nhìn thấy Vương Thị còn đứng, lạnh mặt liền nói, lão đại nhà, nếu là ngươi không chịu làm cơm, liền đem tiểu lang ôm, để ngươi nương nghỉ ngơi một chút. Thôi Thế Phúc nói xong, bản thân đứng dậy, cái kia cơm ta đi làm đi, nam nhân nhà như thế nào làm được cái này, vẫn là để ta đi. Dương Thị biết mình cô vợ nhỏ tính nết, bởi vậy lúc này cũng không có chỉ về phía nàng. Ở thời điểm này khó tránh khỏi trong lòng cũng nhớ tới nữ nhi tốt đến. Nếu là Thôi Vi còn trong phòng lúc, chỉ sợ cơm này không cần nàng nói, cũng sớm đã chuẩn bị xong. Nữ nhi mặc dù không được yêu thích, miệng cũng sẽ không hống. Bất quá những chuyện này lại không cho nàng phiền lòng. Dương Thị bây giờ người chính khó chịu. Nghĩ đến đây, hốc mắt không khỏi liền đỏ lên, vội vàng quay lưng lại một tay ôm cháu trai. Một tay liền cầm lấy ống tay áo xoa xoa khóe mắt. Nương, nương, ta nói với ngài, Vương Thị vừa mới nguyên bản tràn đầy phấn khởi chạy vào nghĩ nói với Thôi Kính Hoài một tiếng. Ai ngờ còn không có há mồm, liền bị Thôi Kính Hoài khiển trách một câu. Lúc này nhìn thấy Dương Thị, lập tức có chút kích động nói. Nương, Thôi Vi cái kia biên nhi đêm nay ăn thịt, chúng ta nấu cái gì cơm à, trực tiếp đi qua ăn đi. Nàng nói đến chỗ này, lại dừng một chút, phủi xuống khóe miệng, cái kia nhà đầu chết tiệt kia, hôm nay còn làm ra không có tiền dáng vẻ, cũng không biết đến tột cùng giấu bao nhiêu tiền. Nương, dù sao đều là người một nhà, làm cho nàng cho chúng ta cũng làm một xứ, bây giờ nhà Lý chính muốn dùng tiền đâu, Vương Thị nói xong. Nhìn một chút Dương Thị sắc mặt, lại tiếp lấy cùng nàng hạ mãnh dược. Ta nhìn tứ nha đầu tại Lâm lão gia chỗ ấy vớt không ít chỗ tốt. Đã nàng không chịu băng nhị lang một tay, có thể nương ngài bây giờ không phải tại cho nhị lang làm mai sao? Nếu là có thể nhiều chút bạc, cũng tốt cho nhị lang nói cửa người vợ tốt không phải. Nhị lang về sau nhưng là muốn đương tú tài người, là có triển vọng lớn. Ngài nếu là nhiều chút tiền, cũng tốt thay nhị lang lấy cửa hợp ý cô vợ nhỏ. Tứ nha đầu làm muội muội đã không chịu băng nhị lang hướng Lâm lão gia nói tốt cho người. Ra chút tiền tổng là có thể a. Một câu nói làm cho vừa mới còn có chút thương cảm Dương Thị lập tức trong lòng một chút đau. Thương lại đi hơn phân nửa, tiếp lấy lại có chút tức giận lên, thay vào đó là tức giận trong lòng cùng oán hận, đưa trong tay còn hống không tốt khóc nỉ non không chỉ Thôi Hữu Tổ giao đến Vương Thị trên tay. Sắc mặt âm tình bất định, nhìn nàng tư thế kia, thật đúng là bị Vương Thị nói đến có chút tâm động. Thôi Thế Phúc đã là bất đắc dĩ lại là có chút phẫn nộ. Một bên Thôi Kính Hoài không cần hắn nhiều lời, túm Vương Thị liền một bạt tai quất tới, ba, một tiếng vang thật lớn. Vương Thị thân thể khẽ run rẩy, bị Thôi Kính Hoài đánh cho trong tay con trai đều suýt nữa ném ra bên ngoài. Lãnh Bất Phương nhận dạng này kinh hãi, Thôi Hữu Tổ lập tức khóc đến liền càng lớn tiếng, Thôi Kính Hoài cũng không lo được con trai đang khóc, chỉ Vương Thị một thanh, đoạt lấy trong tay nàng Thôi Hữu Tổ, một tay chỉ Vương Thị chóp mũi liền mắng, ngươi im miệng cho ta, cũng bởi vì có ngươi cái này quấy sự tình tinh, mới làm hại ta Thôi ra bây giờ dạng này không được an ninh. Tốt lành người một nhà, bây giờ náo thành như vậy. Nếu là ngươi lại có ý đồ xấu, lão tử lập tức xin mời người viết hưu thư bỏ ngươi. Thôi Kính Hoài hôm nay buổi chiều liền nhẫn thở ra một hơi. Thẳng đến lúc này mới phát tiết ra ngoài, trên tay tự nhiên không có lưu tình, Dương Thị nghe cháu trai dắt giọng mà khóc đến kịch liệt. cũng không lo được lại nghĩ Thôi Kính chung cùng Thôi Vi sự tình. Liền vội vàng tiến lên đoạt lấy Thôi Kính Bình trong ngực đứa bé. Vừa nói, ngươi lại cẩn thận một chút, không muốn bị thương tiểu lang, đầu này Dương Thị đem Thôi Hữu Tổ vừa mới ôm một cái đi. Vương Thị về ngộ tới lập tức bụ mặt không dám tin quay đầu nhìn xem Thôi Kính Hoài. Há mồm liền gào khóc lên, Thôi Kính Hoài, ngươi lại dám đánh ta, ta thay các ngươi thôi ra sinh con trai. Ngươi dựa vào cái gì nói cần hưu ta? Ngươi cái này sát thiên đao chặt đầu trong phòng nháo thành nhất đoàn. Thôi Thế Phúc thần sắc trên mặt càng thêm khó coi. Gặp con trai giật Vương Thị tóc còn muốn động thủ. Mặc dù cũng không thích Vương Thị cái miệng này. Nhưng vẫn như cũ là tiến lên đem hai người này cho phân ra. Thôi ra bên này huyên náo túi bụi. Thôi Vi nhà mới bên trong lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Thôi Vi đem đồ ăn cắt gọn rất nhanh liền hạ nồi bưng lên bàn. Trong nội viện ngoài viện đều lộ ra nồng đậm mùi thịt ma. Khiến cho người nghe liền nhịn không được chảy nước miếng. Hôm nay Thôi Kính Bình mua thịt không ít, mấy người dù sao đều là ăn không hết. Nghĩ đến Thôi Thế Tài bên kia tổ mẫu Lâm Thị, cùng Thôi Thế Phúc, Thôi Vi vẫn như cũ là đem đồ ăn đuổi đến hai phần ra chuẩn bị cho bọn họ đưa đi. Mặc dù dọn nhà là rời ra, nhưng trong thôn không phải là nhiều. Thôi Vi cũng không muốn để cho người ta bắt lấy công việc mình làm liền không ngừng nói. Nếu là hôm nay ăn đồ vật không cho Thôi ra đưa qua. Vương Thị cái miệng đó, về sau chỉ sợ ra ngoài không biết truyền thành cái gì bộ dáng. Mấy cái tiểu nhân nghe mùi thơm của thức ăn mà cũng nhịn không được thèm ăn chảy nước miếng. Dĩ vãng trừ ăn Tết hoặc là thu hoạch hạt thóc lúc. Còn chưa từng có ăn đến thịnh soạn như vậy qua. Thôi Kính Bình lại biết Thôi Vi không lớn muốn đi Thôi ra. Dứt khoát bản thân bưng hai bát đồ ăn tại ki hốt xác bên trong chuẩn bị cho nhà đưa đi. Mọi người tại trong nhà bày bát đũa. Nhiếp Thu Văn bò lên trên băng ghế. Một bên quay đầu chỗ khác nhìn nơi cửa. Mong mỏi Thôi Kính Bình tranh thủ thời gian trở về. Không bao lâu ở giữa bên ngoài quả nhiên ngược lại là vang lên tiếng gõ cửa. Cái này một lát sắc trời đã gần đen. Thôi Kính Bình nếu là trở về chỉ sợ trực tiếp hô một cuống họng chính là. Bây giờ lại có người gõ cửa. Nghĩ đến không phải Thôi Kính Bình. Cũng không biết là cái nào dẫm lên giờ cơm mà đến đây. Thôi Vi một bên phỏng đoán lấy có phải hay không là Thôi ra người. Đi một bên mở cửa. Trong phòng còn đứng y hai đứa bé, có lẽ là cho Thôi Vi tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm từ. Nàng từ cửa gặp ra bên ngoài liếc mắt nhìn, bên ngoài tối như mực, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, khuôn mặt lại là nhìn không rõ ràng, dứt khoát lập tức mở cửa ra, mượn từ trong nội viện thấu đến trong sân yếu ớt ngọn đèn ánh sáng. Nàng nhìn thấy đứng ở trước mặt mình chính là cái mặc vào một thân áo nho màu xanh cao lớn thân ảnh. Thiếu niên một trương ôn nhuận gương mặt đẹp trai bàng trùng nàng lộ ra một cái nhỏ bé ý cười đến. Một bên hướng Thôi Vi nhẹ gật đầu, giống như là về nhà mình, bước một chân tiến đến, tay chống tại trên khung cửa, liếc mắt liền thấy được mở rộng phòng khách cửa phòng bên trong. Nằm sấp trên ghế đầu thân ảnh. Thiếu niên thở dài một hơi, lúc này mới có lễ phép đối với Thôi Vi cười cười. Ôn hòa nói, cho Thôi ra muội muội thêm phiền toái, ta là tới tìm Thu Văn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. A110, tiểu mễ 0-20903. 197067 thân môn ném phấn hồng phiếu tương đương cảm tạ. Nhạt, tử, hôn ném hai tấm phấn hồng phiếu tương đương. Canh thứ hai đưa đến. Canh thứ ba theo thứ tự là tại 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.